Lưu Manh Lão Sư, chương 1985, góc truyện audio.com, Tiểu Nguyệt, hai vị này là ai? Hứa Nới lỏng nhìn Dương Quế Nguyệt phía sau lưỡng Mỹ nữ hỏi. Kia lưỡng Mỹ nữ phi thường xinh đẹp đến Hứa Nới lỏng ở trong lòng âm thầm chảy nước miếng. Hắn trước kia không phải như vậy người háo sắc, nhưng từ khi bị Cao Minh tạo nên con tàu cướp biển sau, lại thường xuyên mang một vài nữ sinh viên cho hắn, tâm tính của hắn cũng chậm chậm bóp méo. Chứng kiến một vài nữ nhân xinh đẹp đã nghĩ trên, hiện tại Hứa Nới lòng cảm thấy được chính mình trước kia cuộc sống xem như uổng phí, một người có quyền lực không hào hảo dụng, không bằng về nhà bán khoai lang. Hắn hiện tại chẳng những có tiền, nhưng lại có mỹ nữ cùng bồi. Nói thật, để hắn tiếp qua hồi trước kia cuộc sống, hắn là không nghĩ. Trước kia mỗi ngày không phải nghĩ mang binh đánh giặc, chính là nghĩ như thế nào luyện và vân vân, cùng hiện tại so sánh với thật là có nhiều lắm khác nhau. Cho nên, hắn bây giờ đối với này lưỡng mỹ nữ có điểm ý tưởng. À, các nàng là ta trước kia trung học đồng học. Dương Quế Nguyệt mỉm cười, đại cữu, ngoại công đâu? Hắn không có ở đây không? Hắn hôm nay sáng sớm đi ra ngoài, không ở. Hứa Nới lỏng lắc đầu nói. Không thể nào, ngoại công xe còn ở bên ngoài à? Dương Quế Nguyệt kỳ quái nói. Hứa Nới lỏng sững sờ hạ xuống, hắn quên vấn đề này. Bất quá hắn hay ngựa trên cười nói. Lão nhân ngồi người khác xe đi ra ngoài, dường như có điểm việc gấp. Lúc này, tại Hứa Nới lỏng bên người một sát thủ di động vang lên, kia sát thủ cầm cúa vừa nghe chỉ là một xẻ, sát thủ sắc mặt tựu biến xuống. Bởi vì đó là Cao Minh cho hắn gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết hành động đã thất bại, làm cho bọn họ đem Hứa Thắng Lợi bọn họ giết chết, sau đó đào tẩu. Sát thủ cúp điện thoại sau, cúi đầu tại Hứa Nới lỏng bên tai nhỏ giọng nói xong, Hứa Nới lỏng cũng là biến sắc. Cao Minh hành động của bọn hắn thất bại, ý nghĩa hắn cũng muốn chạy trốn, bằng không hắn cũng sẽ mất mạng. Điều này sao có thể đâu? Như thế nào sẽ thất bại đâu? Hứa Nới lòng không ngừng mà ở trong lòng nghĩ. Hắn trước kia phong cảnh ngày mất, hắn sẽ thành vi một cái đào phạm. Trừ phi hắn chạy trốn tới nước ngoài, bằng không hắn tại rét nước chỉ có một con đường chết. Vừa rồi cái kia sát thủ nói với hắn, để bị giết dụng lão nhân cùng với đệ đệ, sau đó cùng bọn họ cùng nhau đào tẩu. Không, không được, để bị giết thân nhân của mình, hắn là làm không được. Dương Quế Nguyệt khó hiểu địa nhìn trong đại sảnh những người khác, đại cữu, bọn họ là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Ngay tại Dương Quế Nguyệt hỏi những lời này thời điểm, từ trong phòng nhảy ra vài cái sát thủ, bọn họ liên cùng ở trong đại sảnh sát thủ đem Dương Quế Nguyệt các nàng vây lại. Bọn họ là biết Dương Quế Nguyệt võ công cuộc hơn nữa bây giờ là không thể ra lại sai lầm. Nếu để cho Dương Quế Nguyệt đào tẩu lời nói, bọn họ cũng không xảy ra quân khu bộ tư lệnh. Các người đem các nàng đánh ngất xỉu sau đó chúng ta bỏ chạy đi. Hứa Nới lỏng đứng lên đối sát thủ nói. Không được, thượng cấp hữu mệnh làm cho bọn họ toàn bộ đắc tử. Cầm đầu sát thủ lắc đầu. Chúng ta lúc ấy không phải nói hảo, không thương tổn gia nhân của ta sao? Hứa Nới lỏng tức giận nói. Sát thủ cười lạnh, kia là bọn hắn phối hợp chúng ta điều kiện tiên quyết, nếu Hứa Thắng Lợi phối hợp lời của chúng ta, hắn một chiếc điện thoại, thứ nhất quân khu sẽ xuất động rất nhiều. Góc truyện audio.com, binh lực, Dương Quế Nguyệt ở bên cạnh nghe rõ, nguyên lai thật sự là đại cữu thông đồng địch nhân ở trong nhà tác loạn. Nàng đối bên cạnh lưỡng Mỹ nữ nói, Hà Đào Tiểu Ni, lần này chúng ta muốn đại triển thân thủ, các ngươi có tin tưởng đối phó mười mấy người này sao? Dương Quế Nguyệt chứng kiến Hứa Nới lỏng lão nhìn trên lầu, phòng trừng ngoại công tựu ở phía trên. Nàng lập tức hướng về bên kia phóng đi, Hà Đào cùng với Tiểu Ni theo sát tại của nàng phía sau. Đường Dương Quế Nguyệt sáng sớm nhận được Hồ Đường điện thoại, nói Hứa Bách phát ra một cái kỳ quái mệnh lệnh, đánh Hứa Bách di động lại đánh không thông. Hồ Đường dụng GSP vệ tinh truy tung, phát hiện Hứa Bách xe tại quân khu bộ tư lệnh. Cho nên Hồ Đường nhân tài cấp Dương Quế Nguyệt gọi điện thoại, nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Dương Quế Nguyệt ngựa trên cấp trong nhà gọi điện thoại, nàng phát hiện trong nhà điện thoại đánh có hay không người đón, tái lo vòng ngoài công bọn họ, giống nhau là không có người đón, nàng mới âm thầm lo lắng đoán chừng là phát sinh sự tình. Cho nên, nàng lại gọi điện thoại hồi Hồ Đường, để Hồ Đường hướng về phía trước mặt hội báo, để quân ủy hạ mệnh lệnh tra nhìn một lần là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, lúc ấy quân ủy bên trong đang ở nội chiến, cũng là không có cách nào xử lý Hồ Đường điều thỉnh cầu này. Đồng thời, Dương Quế Nguyệt mang theo nhân mã đuổi tới quân khu bộ tư lệnh. Tại cửa lính gác nhận biết Dương Quế Nguyệt tại cửa xem xét ra vào bản ghi chép, phát hiện Hứa Thắng Lợi, Hứa Nới lòng cùng với Hứa Bách đều ở nhà không có đi ra ngoài, nhưng trong nhà nếu không có người nghe. Dương Quế Nguyệt đem tin tức này cùng lính gác nói lúc sau, lính gác cũng là khẩn trương. Bọn họ phụ trách quân khu bộ tư lệnh an toàn, nếu trong quân khu xuất hiện chuyện gì, có thể tính là bọn họ từ trên 10 lần cũng chuộc đồ không được của mình thất trách. Vì thế, lính gác ngựa trên dụng nội tuyến cấp Hứa Thắng Lợi ra gọi điện thoại, phát hiện bên trong không ai đón, bọn họ sốt ruột. Hứa Thắng Lợi ra là nhị 14 giờ đều có người ở nghe, đương nhiên, loại này nội tuyến là Hứa Thắng Lợi ra nhân viên công tác đón nghe, có thể tính là Hứa Thắng Lợi không ở nhà, bên trong cũng có cái khác lính cần vụ hoặc là nhân viên công tác và vân vân. Kỳ thật lính gác nào biết đâu rằng, cũng là bởi vì Hứa Thắng Lợi ra có không ít nội tuyến điện thoại, Hứa nới lỏng một vào đi sau, ngựa trên làm cho người ta cấp nhổ. Lính gác ngựa trên liên hệ rồi cảnh vệ doanh trưởng, đem chuyện nơi đây hướng hắn hội báo. Ngày hôm qua Hứa nới lỏng dẫn theo 20 mấy người đi vào Hứa Thắng Lợi ra không có đi ra, doanh trưởng cũng là lo lắng. Hắn lập tức dẫn người chạy tới, hắn không dám kéo còi báo động, sợ kinh động bên trong địch nhân đem Hứa Thắng Lợi cấp giết chết. Dương Quế Nguyệt bọn họ cùng doanh trưởng thương lượng nghĩ cách cứu viện kế hoạch sau, liền bắt đầu hành động. Vì không làm cho địch nhân khủng hoảng mà giết chết người ở bên trong, hay từ Dương Quế Nguyệt bọn họ trước lái một xe đi vào bên trong, doanh trưởng mang theo nhân lập tức chỗ tối đem Hứa Thắng Lợi biệt thự vây quanh. Cho nên tựu xuất hiện tại một màn này. Này sát thủ cũng là phi thường lợi hại, bọn họ vừa thấy Dương Quế Nguyệt các nàng hướng thang lầu đi đến, biết các nàng là suy nghĩ cái gì, bọn họ ngựa trên một đoạn ngăn suy nghĩ ngăn cản các. Góc chuyện audio.com, nàng lên lầu, trên lầu còn có hai cái sát thủ, nhưng sát thủ không dám lớn tiếng kêu, sợ kinh động quân khu bộ tư lệnh bên trong tuần tra đội ngũ, nói vậy bọn họ cũng khỏi phải nghĩ đến chạy đi. Sát thủ cố nhiên lợi hại, nhưng Dương Quế Nguyệt ba người lại lợi hại, các nàng ba người đều là cùng Trần Thiên Minh song tu trôi qua nữ nhân, võ công cường đại đắc mặc dù không có đạt tới phản pháp quy chân, nhưng là rất lợi hại. Chích thấy các nàng ba người tuyết trắng tiểu giơ tay lên, tam cổ nội lực trống rỗng dựng lên, hướng về này sát thủ bay đi. Ba, sát thủ nội lực đem Dương Quế Nguyệt các nàng đánh lui hai bước. Hà Đào lớn tiếng địa đối Dương Quế Nguyệt nói, tiểu Nguyệt ngươi nhanh hơn đi xem, nơi này có chúng ta đẩy lấy. Hảo, các ngươi phải cẩn thận, Dương Quế Nguyệt khẽ cắn môi nói. Các nàng ba người cũng không phải này mười mấy địch nhân đối thủ, lưu lại Hà Đào cùng với tiểu Ni lời nói, các nàng lại càng không là đối thủ. Nhưng vì cứu ngoại công bọn họ, nàng hay hạ tâm sắc đá hướng trên lầu bay đi. Hứa nới lỏng chạy đến sát thủ trước mặt tiền, lớn tiếng nói. Các ngươi không cần đánh, chúng ta chạy nhanh chạy, bằng không chúng ta cũng chạy không được. Hơn nữa lúc ấy các ngươi không phải đã nói không giết gia nhân của ta sao? Hứa nới lỏng suy nghĩ lôi kéo này sát thủ đào tẩu, nhưng này sát thủ nhận được Cao Minh mệnh lệnh sau, nếu bọn họ không giết Hứa Thắng Lợi cũng sẽ không đi. Mẹ nó, Hứa nới lỏng ngươi này vô ích ra hỏa. Bên cạnh hai cái sát thủ tức giận kêu lên, Cao Minh cho bọn hắn hạ mệnh lệnh, nói giết chết Hứa Thắng Lợi người nhà, mà Hứa nới lỏng cũng là trong đó một cái. Cho nên, này hai cái sát thủ không khách khí, bọn họ đồng thời hướng về Hứa nới lỏng xuất thủ. Bành bạch hai trường khắc ở Hứa nới lỏng trong ngực cùng với phía sau lưng trên. Hứa nới lỏng chảy như điên ra một ngụm máu tươi, sau đó té trên mặt đất. Dương Quế Nguyệt bay lên lầu 2 sau tựu nhìn đến hai nam nhân canh giữ ở cửa, nàng hướng về bọn họ bay qua tới. Nàng không nhận biết này hai nam nhân, hiện tại ra ngay lúc đó người ở chỗ này, phòng trường tựu là địch nhân. Hai cái canh giữ ở cửa sát thủ chứng kiến Dương Quế Nguyệt đột nhiên ra ngay lúc đó ở trong này, bọn họ cũng là nán lại hạ xuống, phía dưới có người thất lễ gác sao. Như thế nào sẽ làm Dương Quế Nguyệt đi lên? Khá vậy không phải do bọn họ nghĩ nhiều, Dương Quế Nguyệt công kích đã tập kích đến, bọn họ vội vàng vận trường đón chào. Này hai cái sát thủ không phải Dương Quế Nguyệt đối thủ, chỉ là một lát, bọn họ đã bị Dương Quế Nguyệt đánh cho chỉ có chống đỡ công vô lực hoàn thủ. Hà Đào cùng với Tiểu Ni hai người là quay mắt về phía nhiều cao thủ như thế, các nàng đánh cho phi thường vất vả, nhưng các nàng hay cấp bách cắn chặt hàm răng từ đỉnh, các nàng ở trong tối mắng, cái kia người chết như thế nào còn không đến a? Hắn chẳng lẽ suy nghĩ nữ nhân của mình gặp chuyện không may sao? May mắn Hà Đào trong cơ thể có một vài huyết hoàng kiến máu, nhịn đánh lực cường, nàng so với Tiểu Ni thoải mái một vài. Bên ngoài sát thủ thấy Dương Quế Nguyệt các nàng vào một hồi lâu sau, bọn họ nghe được bên trong có đánh nhau tiếng vang, biết mình nên động thủ. Bọn họ phái hai cái sát thủ đi hướng Dương Quế Nguyệt xe có rèm che, Dương Quế Nguyệt các nàng ba người trở ra, trong xe còn có một cái lái xe tài xế kia ngồi ở ghế lái lý cũng không có đi ra, hắn đội đỉnh đầu mũ lưỡi chai. Góc chuyện audio.com, dường như sợ người khác chứng kiến hắn dường như, mặc quân trang có điểm người khuôn cầu dạng hai cái sát thủ đi đến xe đẩy giữ, bọn họ lấy tay gõ cửa kính xe ý bảo bên trong lái xe đem cửa sổ đè xuống có chuyện sẽ đối hắn nói. Lái xe đem cửa xe mở ra, đi ra. Sát thủ nhìn trong lòng mừng thầm, bọn họ còn chuẩn bị như thế nào đem lái xe lừa đi ra sau đó xử lý hắn, thật không ngờ cái kia lái xe đần như vậy còn chính mình chạy đến chịu chết. Lái xe đi xuống xe, đối với bọn họ cười cười nói. Có phải hay không các người muốn giết ta à? Người, làm sao ngươi biết? Sát thủ nghe xong phản xạ có điều kiện địa trả lời một câu, sau đó tự vận khởi nội lực muốn giết dụng lái xe. Lái xe động chỉ thấy người khác ảnh chợt lóe, sau đó hắn liền hướng về cảnh vệ thất bay đi. Vừa rồi kia hai cái sát thủ chậm rãi ngã xuống, bọn họ ngay cả mình là như thế nào tử cũng không biết, cái kia lái xe xuất thủ quá là nhanh, nhanh đến bọn họ còn không có cảm giác được tử vong hơi thở tựu chết. Tại cảnh vệ thất sát thủ chứng kiến lái xe hướng về bọn họ nơi này bay tới, bọn họ vội vàng nhảy ra cảnh vệ thất muốn đem cái kia mang mũ lưỡi chai lái xe xử lý. Khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn cái kia lái xe, không khỏi chấn động, ngươi là Trần Thiên Minh. Ta kháo ta mang mũ, các ngươi cũng nhận ra ta đến đây. Lái xe đúng là Trần Thiên Minh, hắn thấy mình bị người khác nhận thức được không khỏi tức giận nói. Không tốt, chúng ta chạy mau. Này vài cái sát thủ chứng kiến Trần Thiên Minh đến đây, na còn dám ham chiến na. Trần Thiên Minh võ công của đã đạt tới phản pháp quy chân trung kỳ, còn có thể cái kia nhân kiếm hợp nhất chính là thiên chân nhân ba cái phản pháp quy chân cao thủ cũng cùng hắn bất phân thắng bại. Hắc hắc các ngươi trốn được không? Trần Thiên Minh thân hình chợt lóe, hướng về mấy tên kia sát thủ lao đi. Hắn tùy tay một chút như linh dương đeo rác tiêu sái tự nhiên, sau đó bàn tay tung bay tại mấy tên kia sát thủ trên người vỗ. Nếu này vài cái sát thủ cùng Trần Thiên Minh đối chiêu lời nói, có thể còn có thể ủng hộ được mấy chiêu, nhưng bọn họ chứng kiến Trần Thiên Minh đến đây, sợ đắc vội vàng chạy trốn, càng làm cho Trần Thiên Minh phương tiện tàn sát chủ giết. Cách chương.